Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn, mời quý vị các bạn chúng ta đến với tác giả Phương Lê qua câu chuyện Cô Toàn Coi Bói. Bây giờ xin hân hạnh mời quý vị các bạn chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này. Thằng cu sẽ sống không qua tuổi 15. Nếu may mắn sống qua tuổi 15 trong nhà, chắc chắn sẽ có người phải đi thay. Nhưng mà đáng sợ hơn mới là dấu hiệu cho thấy sự bắt đầu, nên thận trọng, bởi những đại tang trùng trùng diễn ra không lối thoát. Chết cũng có thể là may mắn, là sự giải thoát. Nhưng con hình nhân giấy bao nhiêu năm qua không thể thay thế những sinh mệnh bằng da bằng thịt. Tôi nhắc lời này hoàn toàn không có ý hù dọa kiếm tiền trên nỗi sợ hãi của anh chị. Chỉ mong anh chị thận trọng tìm hỏi thầy cao tay, may ra mới có thể hóa giải được kiếp nạn mà gia đình đang đối mặt. Thế nhưng mà khó vô cùng, tôi chỉ nhìn thấy mà không giúp được. Bà Toan, người đàn bà mù tầm 55 tuổi, đưa bàn tay lên sờ lần trước mặt thằng bé tầm 7-8 tuổi. Thằng bé Sơn là đứa con trai độc nhất của vợ chồng Hòa Vi. Vừa nghe bà Toan phán xong, Hòa giận dữ lắm, nắm chặt cổ tay của vợ con đùng đùng kéo ra khỏi nhà. Cô Vi thì lạnh toát mặt như là người bị đóng băng còn chưa kịp phản ứng. Nhưng mà người ngồi bên ngoài giật mình ngơ ngác nhìn gia đình Vi giống như người bị kết án tử. Bà nuôi âm binh, bà buôn thần buôn thánh, đừng có nghĩ bà mù. Công an họ tha cho bà nhé. Nếu không phải bà mù thì tôi đã đập bà ngay tại đây. Còn tôi không mất, nhà tôi không ai mất. Ngày đó là ngày chết của bà, tôi sẽ đến đây để hỏi bà. Hòa lên tiếng dẻo biểu chế giễu. Mà tôi nghĩ chắc gì bà đã sống được đến ngày đó. Hòa điên tiết lồng lộn muốn lao vào quyết ăn thua đủ. Nhưng phần vì thấy bà Toan là người khuyết tật, phần khác ở bên ngoài còn khá nhiều người xếp hàng, những người đi khám bệnh chờ đến lượt. Nếu như anh làm quá hay động tay động chân, những người ngồi ấy hẳn sẽ chẳng tha cho anh. Nãy giờ đều mặc anh giận dỗi đe dọa, nhưng bà điềm nhiên hướng ánh mắt đục ngầu mờ mờ nhìn ra phía cửa. Có ba người trong gia đình của Hòa đứng đó, dãy người dài đang ngồi chờ tới lượt xì xào bàn tán. Cô đã nói vậy chưa gì đã xôn xôn, sao không bình tĩnh hỏi lại cô xem có cách hóa giải không? Một tiếng người bên cạnh lên tiếng mách nước, nhưng trong cơn say máu Hòa chẳng thèm kinh nể đúc chất luôn, chỉ thẳng vào mặt của bà và mấy người đó. Tôi còn lạ gì các ngươi? Các ngươi cùng một ruột, còn nhang đệ tử của bái. Vì cố gắng ngăn cơn giận dữ của Hòa, ánh mắt sợ hãi, miệng liên tục nói lời xin lỗi. Thế nhưng giọng cô Toàn vẫn nhỏ nhẹ bình thường như không. Mọi người bình tĩnh đi. Chuyện nhà anh ấy nóng giận như vậy là bình thường. Chị đưa anh ấy về, chị nhớ kỹ ngày 13 tháng 7 âm, nhớ kỹ cố gắng cẩn thận. Nếu tôi nói đúng hay sao anh chị đến đây? Tôi mong mình nói sai, nhưng tôi sợ khi anh chị quay lại sẽ không còn đủ ba người. Chị đưa anh về đi, tôi không có trách gì cả. Vì ánh mắt sợ hãi thực sự khi nhìn vào đôi mắt mờ đục trắng đen. 13 tháng 7, 14 tháng 7 chính là ngày giỗ cụ nội của Sơn, chỉ cách nhau đúng một ngày khiến cô lại càng tuần lạnh. Những con hình nhân giấy mẹ chồng cô dặn hay mua vào đúng ngày rằm tháng 7 sau tử vong nhân, nhưng lại là ngày giỗ kế tiếp ông nội. Và còn rất nhiều điều lẩn khuất sau cái mất của ông. Không lẽ có sự trùng hợp đáng sợ đến như vậy? Cô thẫn thờ suy nghĩ, một tay nắm chặt tay con, tay kia nắm tay của chồng trong cảnh tượng hỗn loạn. Cô đã nói vậy, cô đưa chồng cô về đi. Cô nói thêm nữa chồng cô cũng chẳng tin đâu. Nói thêm nữa chỉ tổ cãi nhau. Đi nhanh nhi sang mời người khác còn vào. Người ta đứng xếp hàng ở đây từ sáng còn chưa đến lượt. Một người khác bấy giờ lên tiếng gầy gắt. Mình về đi. Vì kéo Hòa nắm tay kéo đứa trẻ đi, để lại những ánh mắt người ngồi đó. Nhưng gương mặt của bà Toan chăm chăm nhìn về hướng đó, tiếng thở dài thuần thuật vang lên. Mọi người về đi. Hôm nay cô mệt chỉ coi vậy thôi. Ồ, vậy là thế nào? Cô à, chúng con từ xa tới. Về đi, cô đã nói vậy rồi. Ở bên trong, cô gái tuổi đôi mươi mặc bộ áo nâu sồng đi ra khép cánh cửa lại. Những người ở ngoài không chờ đợi được nữa cho nên lục tục kéo nhau ra về. Khi đó mới có 9 giờ sáng. Từ lần sau thì đừng có bói toán thầy bà gì nữa. Cứ vô sư vô sách cho đệ sống. Con người ta sống phây phây ra đó. Nguyền rủa con người ta chết. Đâu là không có cái ngu nào giống cái ngu nào. Tự nhiên rước bực vào người. Hòa cầm lái, mẹ con Vi ngồi đằng sau. Vi im lặng không phản đối. Cô ngồi ôm thằng Sơn rụi đầu vào ngực của mẹ. Cô chỉ khẽ buông tiếng thở dài rồi bảo. Cô Toàn trước đó cô ấy nói có gì sai, ai chả thừa nhận điều đó. Khi cô ấy đã kể vanh vách thế đất tổ tiên nhà anh, những người đã chết, những người anh không thấy mặt. Anh nghĩ sao về những con định nhân giấy kỳ lạ? Còn năm nào bố mẹ không mang nó về đây? Cái ngôi nhà mảnh đất quanh năm lúc nào cũng kỳ bí. Chỉ có điều cô ấy nhắc tới chuyện chưa tới. Đã là chuyện chưa tới thì mình cũng có thể tránh được. Em còn chưa kịp hỏi anh đã nóng sồn sồn đến như vậy. Hòa cười nhạt. Em nghĩ xem nhà nào không có. Cô nọ cậu kia chết trẻ. Người thì phù hộ, kẻ thì than oán nguyền rủa. Đúng trước đây nhà anh đã từng giàu có và uy quyền. Nhưng mà bộ ngày xưa cứ giàu có, địa chủ tránh nọ tránh kia. Đều là cường hào ác bá, nợ máu với nhân dân hết sao? Đời cha ông ba bốn đời trước nợ. Đến bốn năm đời sau còn bắt trả nữa. Trả cái gì? Nhà đằng nội gia tộc họ Trần lớn nhất làng Phùng Vân thiếu gì người. Tháng nào không có người chết, chẳng người nọ người kia. Phi im lặng nhưng được đà hoặc còn mắng sơi sơi. Còn về những con hình nhân đó, em thấy đấy năm nào tín không tín thì cũng vào rằm tháng 7 sáng xóa tội phong nhân. Mà cửa địa ngục nhà nào không đốt vàng mã hình nhân trong bà tổ tiên. Cô không may mất vào ngày 14, có thể tính vào ngày rằm. Đốt hình nhân thế mạng như vậy thì có gì sai mà em thắc mắc. Nhưng mà lời cô Toàn nói ban nãy em thấy... Phi thấy lợn cợn trong lòng nhưng Hòa đang gạt đi. Anh còn lạ gì lời thầy bà vẽ đã đủ chuyện. Nào là dâng sao giải hạn hình nhân thế mạng. Nào là tạ lễ động mộ động mà này nọ. Nếu chẳng xảy ra cái chuyện gì, bà sẽ bảo nhờ bà ấy mách nước cúng kiến cho nên mới nhẹ dạ. Còn lạ gì lời lẽ nước đôi của bọn thầy bà đó. Mới đầu năm đã đi rước những chuyện bực mình vào người. Từ lần sau đừng có rủ anh đi nữa. Hòa vẫn chưa thôi dè bỉu. Anh không muốn nuốt cục tức nãy giờ khi phải lái xe từ sáng đến sớm. Chầu chừng khấp khểnh đi vào lại bị dội cho một gáo nước lạnh từ trên đầu xuống. Nếu anh coi đây là chuyện không vui, chuyện tầm phào, đừng bận tâm đến chuyện đó nữa. Hãy coi như là mình chưa nghe thấy gì. Còn nếu không may chuyện đó có đến thì cũng đừng oán trách gì cả. Người phải quên là em đấy, chứ không phải là anh đâu. Phi nhỏ nhẹ bảo nhưng ánh mắt lo âu của cô hướng về phía trước. Trong lòng của họ vẫn còn bực mình cho nên đành im lặng. Chiếc ô tô lăn bánh trở về thành phố. Ngôi làng bà cô Toan có gốc cổ thụ to sần sùi bỏ lại phía sau. Có thể Hòa đã quên chuyện cũ từ lâu. Hòa nóng nảy nhưng được cái tốt tính, không mấy khi để bụng, nhanh quên. Nhưng vì thì khác, trong lòng cô canh cánh lời nhắc của cô Toan. Thậm chí đúng ngày 13 tháng 7 hàng năm, cô đều cố giữ thẳng sơn thận trọng hai mẹ con không rời nhau nửa bước. Có lẽ vì lý do ấy liền 3 năm cô sinh thêm hai đứa nữa, khiến chính Hòa cũng ngạc nhiên. Là bởi sau khi sinh Sơn, vì nghĩ chỉ mệnh sinh mình Sơn, thời gian còn lại để làm kinh tế và tận hưởng cuộc sống. Không chỉ Hòa mà chính cô cũng bất ngờ, nhiều khi Hòa vui vẻ nói đùa bảo. Nào gia đình mình đánh ô tô về làng vòng, cảm ơn cô Toan. Nhà nam ấy cô ấy hù, em sợ nên gia đình mình sau này mấy con đàn cháu đống. Gia đình có 3 đứa trẻ như nhà mình giờ hiếm lắm. Chỉ trước đây khi sinh thằng Sơn, vợ chồng mình nghĩ chỉ sinh nó thôi. Chứ thằng Hoàng con bé mít là ngoài kế hoạch. Trái lại cô không cảm thấy vui vẻ trước lời bông đùa của chồng. Gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng, cô không cãi lời rồi bảo. Hết năm nay là nhẹ gánh 13 tháng 7. Cô buồn tiếng thở dài, tuy nhiên Hải chỉ cười khẩy. Đến giờ em vẫn còn tin lời bà ấy nói sao, quên đi cho nhẹ đâu. Vì ngước mắt nhìn chồng. Rồi sau đó cũng là một lời nhắc mình nên thận trọng. Cả anh nữa cũng đừng nên coi thường, cũng đừng nhạo báng đức tin của người khác. Thôi, không có nhắc đến chuyện này. Một lần nhắc đến hai vợ chồng gây lộn. Sắm tháng 7 sát ngày giúp ông, bố mẹ bảo cả gia đình về đó, rồi cũng giảm đó, em sắp xếp về được không? Về chứ, từ tiết đến giờ vợ chồng mình có về đâu. Em muốn về làm bản lễ tạ tổ tiên phù hộ độ trì che chở cho con cháu. Xong nội vào ngày 14 đúng không anh? Vì nhắc lại Hòa có vẻ buồn bã gật đầu. Là bởi anh biết hỏi như vậy. Nhưng thế nào Vi cũng về. Vì mồ mả hương khói. Phần âm với gia đình chồng Vi tín vô cùng. Hơn nữa do ông nội là ngày giỗ lớn nhất năm. Rồi thế nào con trường từ ngày cô về làm dâu dòng họ Trần Minh. Và chồng anh cho dù có bận trăm công ngàn việc cũng không thể vắng mặt. Có điều anh băn khoăn từ ngày ấy. Vì có quay trở lại nhờ cô Toan coi bói thêm lần nào nữa không. Đến giờ thì thầm cảm ơn vì có một khoảng thời gian sóng êm biển lặng. Công việc của hai vợ chồng đều hanh thông tốt đẹp. Mẹ có nói gì về những con hình nhân giấy không? Không, anh không nghe mẹ nói gì cả. Nhà đặt chỗ người quen bao nhiêu năm chuyển đời rồi. Em không thay đổi được đâu, nên đừng cố thay đổi làm gì. Vi nghe vậy cố tỏ ý thất vọng. Đến giờ nghĩ lại năm đầu về làm dâu, nghĩ lại giờ vẫn thấy sợ. Đêm trước khi vào buồng vô tình nhìn thấy những con định nhân giấy mẹ anh để trong đó, em cũng đổ thét lên ngất xỉu. Nó cứ kỳ kỳ sao đấy. Nhưng con định nhân do đó thực sự không được bình thường. Năm nào dù ông nội em cũng thấy vậy. Họ bấy giờ liền cười. Xỉu thật chứ còn mém cái gì. Anh lớn lên cùng nó vô tình nhìn thấy trong đêm, anh còn đứng tim đó. Ngày giỗ của ông nội gần với ngày xóa tội vong nhân thành lệ, từ đời nọ chuyển đời kia vậy đó. Cả hai chúng năm làm dâu vì thấy khó hiểu nhưng cũng đành im lặng. Cô thích về quê của Hòa, nhưng dần dần khi phải đối diện với những con định nhân với hai màu chính trắng và đỏ. Cứ có lần cô tò mò tìm hiểu những con định nhân giấy, đại loại như việc đốt định nhân thế mạng xuất phát từ tục lệ cổ xưa là tuẫn táng, tức là người sống chôn theo người chết. Cái tục lệ này xuất phát từ thời phong kiến cổ, bởi những bậc quyền quý xưa kia có quan niệm khi chết đi sang thế giới bên kia vẫn làm vua chúa người quyền quý. Cho dù là có chuyển kiếp bao nhiêu hồi, thì họ vẫn có kẻ hầu người hạ, giống như cuộc sống trần gian. Chính vì vậy, vua chúa những người quyền quý xưa kia sau khi chết, công tần mỹ nữ vàng bạc châu báu bị ép tuẫn tiết chết theo. Một phong tục cổ man dở vô cùng. Chính vì thế mà xã hội phát triển hơn, con người mới nghĩ ra cách làm giả gọi là nghịch nhân thế mạng. Vàng bạc châu báu cũng được làm giả chôn theo. Nhưng riêng với số ông nội của Hòa những lần vi chứng kiến vì nghĩ khác, những con nịnh nhân mà bố mẹ Hòa đốt mang đi có ý nghĩa phục dịch, tiến công hoặc tệ hơn đang đánh lừa thế giới bên kia. Những con nịnh nhân có hồn chúng đáng sợ vô cùng, giống như được ma quỷ thần linh hiện vào. Lần nào nhìn thấy y như rằng về thành phố cô bị ám ảnh mất ngủ. Nhưng lần này về quê thì khác. Là kết thúc và được cởi bỏ bởi ngàn gánh nặng trên vai cô suốt mấy năm qua. Bởi lời của cô toàn nói, cô đã sai. Cô hy vọng cô và chồng cô sẽ quay lại, không phải để lễ tạ mà nói lời như thế. Nhưng vì không biết gần chục năm qua liệu cô toàn có còn sống hay đã chết. Anh này, ông nội xong và chồng mình ghé vào nhà cô toàn nhé. Em muốn hỏi gì sao? Không, em muốn xem tình hình cô ấy thế nào. Kể ra cô ấy nói sai cũng tốt mà. Em chỉ muốn cảm ơn. Cả một khoảng thời gian bình yên trôi qua, không có ý định phân buồn đúng sai làm bẽ mặt người ta. Đôi khi đó là kinh nghề để cho người ta kiếm cơm. À, cũng được. Trước đây anh cũng từng nghĩ muốn lật trộn mặt bà ấy, khủng bố tinh thần, đánh vào nỗi sợ người khác. Nhưng bây giờ em nghe em nói vậy, anh đồng ý. Chả lỡ nào đi đá đổ bát cơm của người khác cả. Cũng may mà ngày đó hai vợ chồng mình im lặng kín như bưng, không cho nội ngoại biết. Chứ không... Vâng, một phần cũng do em càng nghĩ. Nhưng mà bình an như vậy là mình thắng rồi. Vì buồn tướng thở dài bảo, à, vì bố mẹ nói về chuyện đất cát ở nhà đấy, em nghĩ sao? Hòa hỏi. Vì im lặng đăm chiêu mãi cô mới nói, lẽ ra mấy năm trước anh nghe em, mình để lại ngôi nhà cũ do ông bà tổ tiên để lại sẽ tốt hơn. Giờ cô chú ấy xây như vậy, mình chưa kiểu gì. Nói ra mất lòng, không nói thì bực mình và thiệt thân. Vợ chồng em manh chúng nó khôn lỏi, muốn lén hết nhưng mà nói ra, anh em trai cái mất lòng cho nên mới làm như vậy. Cái đàn này bố mẹ mà mất đi, nhà mình chẳng có chỗ mà về đâu. Tính ra ba em đều ai cũng có phần. Mỗi ông con trưởng thông minh sáng láng thao vắt nhất lại chẳng được cái gì. Nếu tính góp á, anh phải được nhiều nhất cái nhà đấy. Phi nhìn chồng cười nhạt. So với hai cô, vợ chồng mình khá giả hơn vợ chồng cô chú Trình. Anh cũng chẳng muốn tranh giành. Nhưng mấy lần về quê á, cô chú ấy đều lạnh nhạt khinh khỉnh. Bữa mẹ bảo là về chi, anh nghĩ là còn gì nữa mà chi. Không lẽ là cho vợ chồng mình cái ao, để khi về già vợ chồng mình nuôi cá, năm xào đấy. Nếu mẹ có ý cho, thôi thì xin để lại cho cô chú ấy. Cái ao sâu hoắm đó, lâu nào cũng xanh lẻ như là chôn đồng ở dưới. Tiền đổ đất vào lấp, qua tiền mua mảnh đất khác. Về đấy ở được với ánh mắt lườm nguyết của con Yến, bỏ đây làm công đức tốt hơn. Em không có ý định tranh giành đất cát tổ tiên. Về nhà giúp cụ vài hôm, nếu bố mẹ không nói gì thì mình im đi là xong. Cái ao cây vườn để cho cô chú ấy làm gì thì làm. Ba bốn sào vườn chả lấy đi được cái ao sông hoa mới làm cái gì. Mỗi lần về mắt em lại phải đào ra đó tợn cả sống lưng. Hòa im lặng, anh cho rằng vợ mình nói vậy là phải. Nhưng trong lòng vẫn lấn cấn. Về mảnh đất ngôi nhà hai vợ chồng Chỉnh dựng lên hơn 2 tỷ. Nghe lời bố, hồi ấy làm ăn được, anh giấu Vi may mượn giúp vợ chồng Chỉnh bỏ vào đó 1/3. Chỉ nói với Vi là góp vào 50 triệu thôi. Cho em làm nơi thờ tự hương khói trong bà tổ tiên. Giờ đây kinh tế khó khăn không biết rút tiền ra thế nào. Anh ân hận không cái dại nào giống cái dại nào. Mấy lần anh có gọi điện ướm hỏi Chính, em trai của anh thu xếp một phần tiền, nhưng Chính thì nó cứ ậm ờ lờ đi. Lần này anh về để nhắc lại chuyện cũ, khoản nợ phải trả, đất cát anh không tư tưởng. Việc nói anh vẫn phải nói với cả hai vợ chồng Chính về khoản nợ cũ. Anh chỉ mong anh em có thể dàn xếp ổn thỏa, không làm to chuyện. Không hay vỡ lở đến tay Vi, thế nào vợ chồng cũng có chuyện để nói. Mấy hôm sau ăn uống xong, cả nhà lên ô tô khấp khởi trở về làng Phùng Vân. Từ hôm 12 theo ý của Vi, vì còn phải phụ bà Cần, mẹ Hòa trợ bố. Anh chị em con cháu trong nhà gặp mặt để hàn huyên câu chuyện câu trò. Ở quê bà Cần, ông Nhân đang sinh sống với vợ chồng của Chính, Yến con út ở trong nhà. Hai người em gái của Hòa lấy chồng làng kế bên. Gần cận nên mỗi dịp lễ Tết hay là mỗi khi nhà có sự thì đều huy động anh em dễ dàng. Gia đình ông bà Nhân thuộc hàng con đàn cháu đống, không phải thuộc gia đình neo người. Với nhiều người đây là một gia đình phúc đức và viên mãn. Làng Phùng Hưng không khác nhiều so với làng Vòng, bởi tính theo đường chim bay, hai làng cách nhau tầm 60 cây số, cùng bám lấy con sông Hồng. Có điều khác chăng làng Phùng Vân, ngày xưa hay gọi là Phù Vân, đám mây bay ở giữa trời. Đầu làng Phùng Vân không có cây gạo nhưng có cây đa cổ thụ, sừng sững đứng đó. Bốn góc làng bốn cây đa ngự trị trấn điểm giữa đình làng, thờ thần hoàng có một cây như vậy. Ngày xưa trồng như vậy tất người xưa phải có dụng ý của họ, có thể là chấn điểm ma quỷ. Cây đa đầu làng hiện ra trước mắt của cả hai vợ chồng. Thằng Sơn giờ đây 15 tuổi, khôi ngô tuấn tú, khỏe mạnh ngồi chơi với đứa em ở hàng ghế sau. Về đến làng rồi. Hai mẹ con nạ kính ô tô nhìn ra cổng làng xây bằng gạch, gốc đa xù xì đứng đó. Năm cây đa làng mình na, được các cụ trong làng trồng trước thời cụ nội. Các cụ bảo là thần cây đa ma cây gạo. Làng Phùng Vân có đến 5 vị thần trấn điểm đó. Ngày bé anh trèo ngọn đã bắt sáo suốt đó, may mà chẳng có quỷ thần nào bắt phạt cả. Họ vui vẻ kể về chiến tích của mình khi chiếc ô tô đang rẽ lăn bánh vào con đường làng Phùng Vân. Về nhà ông bà nội chơi 3 ngày, dỗ cụ nội khách cứ cô chú về nhiều, còn phải phụ bố mẹ trông em. Nhanh mồm nhanh miệng chào hỏi người lớn, quanh quẩn ở nhà đừng có theo tụi trẻ trong làng lang thang đã biết chưa. Xung quanh nhà ông bà có mấy cái ao sâu lắm đó, không giống như bể bơi đâu, lỡ chân xa xuống chỉ có chết thôi. Vì quay xuống nhắc nhở Sơn, nó không đáp chỉ gật đầu, còn Hòa phẩy tay rồi phì cười. Em khỏi lo, nhà có cô Yến bơi như rái cá đấy. Cô Yến trước vốn là dân thuyền trẻ sông nước, về bảo cô ấy dạy cho. Thôi khỏi nói ra, sợ người ta lại bảo chị chồng em dâu. Chứ nhiều khi để em cứ thấy con bay Yến nó ác ngẩm sao á, chả biết là có giúp hay lại dìm người ta xuống không biết chừng đó. Sao lại cứ nghĩ quá thế. Con bé nó tuy ít học nhưng mà làm gì đến nỗi ác vậy. Chả biết đó, cẩn trọng chẳng thừa. Nhiều khi giết người mình lại chính là người trong nhà đó. Hóa im lặng, biết gần về đến nhà anh không muốn đôi co với lại vợ thêm. Tầm 12 giờ trưa, trời nắng chang chang, chiếc ô tô dừng lại trong ngõ của nhà Hòa. Ở phía trước sân, bà cây nhãn cổ thụ đổ dài xuống bờ ao, rất rộng, đứng ở sân mãi không nhìn tới bờ bên kia. Bờ sát sân nhà không có bèo dưới làn nước sâu xanh thẳm. Nắng tháng 7 như đổ lửa. Biết con cái từ trên Hà Nội về, ông Nhân bà Cần để mặc cái nắng chang chang, vội vàng đi ra đỡ lấy hai đứa trẻ. Vợ chồng con cái của Trình đứng trên hiên nhà 3 tầng sừng sững và nhìn xuống đó. Yến lườm nguýt quay lưng đi vào trong khi tiếng bà Cần đang bế nịnh con bé Mít ở trên tay. Bà nội nhớ Mít yêu của bà quá. Ông Nhân bế thằng Hoàng trên tay. Hai vợ chồng của Hòa mỉm cười nhìn ông bà với ánh mắt ngập tràn hạnh phúc. Ông bà đưa hai cháu vào đi, để con với nhà con mang đồ vào. Sơn à, phụ bố mẹ xách đồ vào nào. Hòa dùng ba người khệ nệ tay xách nách mang, cố gắng mang vào nhà. Họ lái xe đậu ngay dưới tán nhãn cổ thụ xà vào chưa kín một góc sân gành sắt ao nước. Trong ngôi nhà 3 tầng khang trang, thuộc loại giàu khá giả nhất làng Phùng Vân, phía bày biện hoa trái bánh kẹo, hai bó huệ trắng lên bàn thờ. Những bức hình trắng đen truyền thần từ xa như khảm thẳng vào đá. Bức hình đặt cao nhất hình của ông bà nội, hai người họ tầm 40, bên dưới hình của bố mẹ ông Nhân và một vài người khác anh em của bố ông Nhân. Mùi hoa huệ quyện với hương trầm, vợ chồng Hòa vừa thấp tỏa ra mùi hương thơm thoang thoảng. Hai vợ chồng của Hòa đứng trước bàn thờ cúi mình làm lễ. Sơn hai đứa bé ông bà biết ngồi trên ghế, tiếng hò khúng khắng nhát gừng của Yến, vợ Trình vang lên. Vợ chồng Hòa cũng quay lại ra ghế, bà cần phải ngồi đỡ lời chữ thẹn. À, cái Yến nó không thích mùi hoa huệ. Vi nhìn Yến rồi lại nhìn lên bàn thờ, hai bình hoa huệ trắng to tròn mập mạp bằng nhau. Cô rất ưng ý nên mới chọn mua, nhưng thấy Yến có vẻ không hài lòng nên cô cụt hứng. Yến quay lưng lại, nắm chặt tay hai đứa trẻ đi vào trong phòng ngay sau đó. À, chị biết rồi, lần sau chị mua hoa khác. Hoàng Ngân tỏ te bực mình vì thái độ của em trai và em dâu, thế nhưng vì mới về nên anh cố gắng giữ thái độ thản nhiên. Cả nhà của Hòa được sắp hai phòng riêng, có ô cửa sổ mở nhìn ra vườn cam sau nhà. Sơn Hòa ở chung một phòng, Vi và hai đứa trẻ ở chung một phòng trên lầu trên. Tắm rửa xong, ba mẹ con Vi ôm nhau ngủ đến tận chiều. Khi mở cửa ra nhìn ban công xuống dưới nhà, thì Hòa và Trình đang ngồi trên bàn đang uống nước sắt đầu ô tô. Cô không biết Hòa nói gì nhưng Trình có vẻ giận dỗi đi vào nhà. Trình vừa bước vào bên trong nhà thì cánh cổng mở, một người đàn bà mặc áo chống nắng che kín từ đầu đến chân, lái xe máy xách thêm chục con nịnh nhân giấy đậu ngay ở trước sân. Yến từ trong nhà đi ra và trả tiền. Vừa lúc ấy vì tay cắp con đi xuống dưới nhà, cô thấy lạnh sống lưng khi đối diện những con nịnh nhân. Có cả lớn bé, già trẻ, gái trai. Vì đứng như là bị thôi miên. Con bé mít trên tay cô khóc ngằn ngặt. Cô vội vã giấu mặt con bé đi vào trong trước nụ cười nham hiểm của Yến. Chính vì là người lớn, nhưng khi giáp mặt với nụ cười của những con nịnh nhân ấy, cô còn cảm thấy giận. Thằng Sơn đứng ngây người nhìn những con nịnh nhân, sợ hãi như người bị bắt mất hồn vía. Chắc con bé không quen, trẻ con yếu bóng vía, còn đưa vào trong để mẹ cất đi. Bà Cần lật cật mang những con nịnh nhân từ trên tay Yến vào trong phòng. Cô ôm vội con mít quay mặt đi, con bé khóc ngằn ngặt chẳng có dấu hiệu dừng lại. Như thể là bị vong ám vậy. Hoặc có thể con bé nó bị ám ảnh với những con nịnh nhân giấy, dọa cho hồn bay phách tán cho nên khóc ré lên như vậy. Con bé nó quấy qua. Yến hững hờ lườm nguyết bảo, không biết tại sao, bình thường nó ngoan lắm. Cô vừa nói vừa nịnh con bé. Và lúc đó thì Hòa từ ngoài bần thần đi vào, con bé xà vào tay của Hòa ghi chặt ôm lấy cha. Nín đi nào bố thương. Vì thấy lầm khó hiểu khi bắt gặp ánh mắt không vui của chồng, cô nghĩ hai anh em vừa có chuyện, nhưng cô thở phào nhẹ nhõm vì con bé không còn quấy khóc. Sơn Hoàng hai anh em con nhà Yến rúc rích trong phòng vì cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Hai vợ chồng của Vi ngồi bàn bạc chuyện cỗ bàn, khách mời khách khứa với bố mẹ xong. Nhìn con bé mít im trong vòng tay của Hòa, bà gần buông tiếng thở dài. Trẻ con nó nhạy lắm. Bao nhiêu năm rồi, nhưng mỗi khi nhìn thấy nó, con còn cảm thấy sợ. Vi ngó đầu nhìn vào trong phòng của bà cần, vừa xách theo chục con nịnh nhân giấy cất vào bên trong. Có chị, con cái chị, người thành phố, nên nhìn động thấy sợ. Tụi em dân quê, trẻ lại những con nịnh nhân giấy vô tri chả có gì phải sợ. Toàn thần hồn nát thần tính. Yến nhếch miệng tỏ ý khinh thường bảo, tuy giận lắm nhưng không làm gì được, cô đứng dậy ngúng ngoải đi vào trong. Đừng có chấp với nó. Ông Nhân bảo, vợ chồng Hòa nhìn có vẻ nguôi cơn giận, không biết điều. Hòa lầm bầm ở bên trong nhà, ngay vợ chồng Trình có vẻ không nghe thấy. Vì cảm thấy ân hận lẽ ra không nên về sớm như vậy. Chứ nhìn thái độ của vợ chồng Trình càng khiến cô thấy khó chịu. Đành bấm bụng nín nhịn cho xong. Tại sao số ông nội năm nào nhà mình cũng phải đốt nhiều hình nhân vậy? Một câu hỏi Yến băn khoăn hồi lâu, nhưng hôm nay mới dám hỏi thằng bố mẹ. Ông Nhân đưa mắt nhìn lên bàn thờ rồi bảo, chuyện dài lắm, nhưng mà việc đốt những con nịnh nhân giấy không có vẻ hay ho gì. Thứ ông nội mất gần vào ngày rằm tháng 7 xóa tử vong nhân, vẫn muốn chuộc lỗi những việc làm lỗi lầm trước kia của mình nên mới cần những con nịnh nhân thế mạng. Hai vợ chồng của Hòa im lặng. Bà Cần đưa ánh mắt buồn thiu nhìn ra ngoài ao và nhìn lên bàn thờ rồi nhìn ông Nhân có vẻ đỏ xét. Mẹ nghe các cụ kể lại, anh em tranh chấp gia sản nên dìm chết cả gia đình người em xuống dưới ao. Vài năm sau ông ấy mất đúng ngày bị vong nhập ngay dưới cái ao đó. Người làng Phùng Vân bảo ông mất là do bị vong ma dìm chết. Những đứa con cũng mất, may mắn còn được muộn con trai là ông nội con. Lại lát đến bố con, nhưng con định nhân giấy giống như là một vật thế thân cho lời nguyền. Và nó cũng là lời căn dặn trước khi mất. Không chỉ là ngày giỗ của một người, mà là ngày giỗ chung của một gia đình, giỗ của nhiều người. Bà Cần nhắc lại. Nghe xong vợ chồng Hoài nhìn nhau giật mình hoảng hốt. Bí mật động trời của cái ao trước nhà giờ họ mới biết. Vì sao dỗ năm nào gia đình cũng phải đốt nhiều hình nhân như vậy? Không hẳn chỉ sợ những con hình nhân giấy, cô cũng không biết cha mẹ chồng cho cái ao kia. Vợ chồng cô lấy làm gì khi cái ao chết đầy oan hồn như vậy? Câu chuyện bố mẹ chồng kể cộng với những chuyện vụn vặt không vui, cảnh khóe của Yến, chuyện cố bạn khách khứa khiến cho Vi quên luôn lời nhắc của cô Toàn nhiều năm về trước. Uống đi anh, uống để quên hết đi. Trình mặt đỏ tí tai ngà ngà đưa chén rượu lên. Anh uống ít thôi. Tiếng Vi ngăn chồng khi thấy Hòa đã say mềm, mà Trình vẫn muốn ép anh uống tiếp. Từ ngày lấy nhau chưa bao giờ cô thấy Hòa say gục đầu xuống bàn đến như vậy. Chỉ cứ để anh em uống cho hết, uống cho thoải mái. Anh em lâu ngày mới được uống với nhau, nay phải uống thật say, phải nói hết, nói sạch những nợ nần ân oán trước đây. Giọng của Trình lè nhè. Anh ấy say rồi. Ông Nhân từ trong buồng đi ra rồi quát. Thôi đi, rượu chè lè nhè. Yến, lôi chồng mày vào. Vì không nghĩ lời quát của ông Nhân lại uy quyền đến như vậy, Yến lặng lặng đi ra giằng chén tay tên tay của chồng, quàng tay lên vai dìu vào trong. Ông Nhân bấy giờ nhìn thằng con cũng khẽ lắc đầu. Con để nó dưới này thôi, đưa nó lên tầng lại nôn mửa, mất công dọn dẹp. Ông Nhân phủ con dâu đưa Hòa lên chiếc sofa nằm thẳng cẳng, ngủ say như chết. Ba người đàn bà thu dọn mâm cơm xong cũng gần 10 giờ đêm. Cánh cửa chính đã đóng lại vì mang chiếc chăn mỏng đắp lên cho chồng. Đặt cái chậu ở trên đầu, ánh đèn vừa tắt thì cô đi lên trên gác. Cô mở cửa phòng kiểm tra phòng thằng Sơn, yên tâm nó đã chìm sâu vào trong giấc ngủ. Cô trở về phòng nằm xuống với Mít và thằng Hoàng rồi tắt điện. Chiếc đồng hồ nặng nề nhích dần về con số 12, sang ngày 13 tháng 7. Lời thì thầm của cô Toan mang máng vang lên trong tâm trí. Thằng cô sống không qua 15 tuổi, nếu may mắn sống qua tuổi 15, trong nhà chắc chắn phải có người đi thay. Nhưng mà điều đáng sợ hơn mới là dấu hiệu cho sự bắt đầu, nên thận trọng những đại tăng trùng trùng không lối thoát. Chết cũng có thể là may mắn, là sự giải thoát. Những con đỉnh nhân giấy bao năm qua không thể thay thế những sinh mệnh bằng da bằng thịt đòi mạng. Tôi nhắc những lời này không hoàn toàn cố ý hù dọa kiếm tiền trên nỗi sợ của anh chị. Chỉ mong anh chị thận trọng, tìm thầy cao tay, mai già mới có thể hóa giải được. Trong lờ mờ của bóng tối, cánh cửa mở ra, một bóng đen lảo đảo bước ra, hướng nhìn về cái nhãn nơi đậu chiếc ô tô. Một bàn ghế uống nước, một cái bóng đen khác dường như đang ngồi đó chờ đợi từ bao giờ. Bất ngờ hai cái bóng đen đẩy xuống ao, chỉ còn một vài tiếng ì ỏm trong giây lát rồi im bặt. Một lát sau, cái bóng đen lồm ngồm bò lên bờ nhìn xuống mặt ao tĩnh lặng. Cái bóng đen từ từ biến mất trong màn đêm, vết nước vừa rơi xuống bốc lên như là khô sạch. Tấm rèm cửa sổ trên tầng 3 từ từ khép lại. Bóng đen trong ngôi nhà chứng kiến tất cả những gì vừa diễn ra trước mắt. Vì cô dự mình trở dậy trong đêm mở cửa sang phòng của Sơn, thằng bé ngủ say, cô yên tâm phần nào. Cô định đi xuống nhà dưới xem chồng mình thế nào thì tiếng ọ ẹ của con Mít vang lên. Mẹ đây, mẹ thương. Cô nằm xuống dỗ dành con bé với tay nhìn chiếc điện thoại 2 giờ sáng. Trong lòng của cô nặng trĩu đến khó tả. Về ngày mai 13 tháng 7, ngày cuối cùng còn canh cánh ở trong lòng. Bàn nãy lời nhắc của cô toàn vọng về trong tiềm thức của cô. Nằm trần trọc mãi cô mới có thể chìm vào trong giấc ngủ. Mới sáng ra mà thằng Hòa đi đâu rồi chứ? Tiếng của bà cần vang lên khi mở cửa phòng của Sơn, rồi quay sang mở cửa phòng của Vi hỏi. Nó không có trên này hả? Vi nhổm dậy, búi tóc lại ngơ ngác rồi hỏi. Không, đêm qua anh ấy ngủ dưới phòng khách mà. Mẹ tính gọi nó dậy sớm chờ mẹ đi chợ đây. Vừa mới mở mắt ra nó đã chạy đâu mất rồi chứ? Trình ngáp ngắn ngáp dài lấy tay che miệng uể oải từ trên gác đi xuống cùng Yến. Mẹ muốn đi đâu để con chờ đi, việc gì mà cứ phải anh á? Hay là mẹ sợ xấu hổ khi phải đi xe máy? Cái thằng. Bà cần phát vào vai của anh Trình. Vậy mày xuống mày chờ mẹ đi cho nhanh đi. Trình bấy giờ liền đi xuống, bà cần thì đi theo sau. Thường ngày thì mày dậy sớm đâu vậy đâu, hôm nay mày lại chờ chơi đó con. Tiếng của Trình bấy giờ liền vọng lên. Này nhà có việc, vừa sáng mẹ đã òm òm như vậy ai mà ngủ cho nổi chứ. Bà đi về phía sau nhưng quay lại bảo mẹ con Vi. Thằng Sơn đang dậy nhưng vẫn còn rụi rụi mắt ở trên tường. Mẹ đi chợ, còn cho bà đưa trẻ xuống ăn sáng nha. Chẳng biết vừa sáng bố nó chạy đi đâu mất rồi. Vâng ạ. Vi vội vàng gấp vội lại chân mặn, tay bế còn mít. Thằng Sơn chạy xuống tầng trước, Hoàng chạy sau. Cô đứng sững người chìm vào chiếc ghế sofa nơi đêm qua Hoàng nằm, bây giờ trống trơn, chỉ còn chiếc mền mỏng và chiếc điện thoại vứt ở bên trên. Nó chạy đi đâu đấy thôi, còn cho cháu đánh răng rửa mặt vắn sáng đi. Ông nhân dục vì dắt hai đứa trẻ đi vào, nhưng đôi mắt cô vẫn ngoái lại chiếc sofa nơi chồng cô đã nằm đêm qua. Cô buồn rùn chân tay đứng trước đôi mắt kỳ dị của con hình nhân giấy đang nhìn thẳng vào mắt cô. Đôi mắt của con hình nhân giấy đáng sợ vô cùng, khiến cô phải vội vàng ôm con mít đi thật nhanh. Ba đứa con ngồi ăn sáng nhưng đôi mắt vẫn ngớp ra ngoài cầm, ra phía cái ao chờ đợi bóng dáng của Hòa trở về. Ba đứa trẻ ăn xong, quá 7 giờ sáng, nàng đang liền mỗi lần nhìn ra cổng cô lại thêm cồn cào xót ruột. Bố gọi hỏi mấy chỗ người quen, xem anh có đến nhà ai không, sao sáng ra mở mắt không có thấy. Cô nhắc ông nhân, ông chạy ra ngoài cửa ngóng lại, chạy vào trong lấy điện thoại hỏi những chỗ người quen, nhưng tất cả đều bảo không. Cô biết thừa chồng mình không bao giờ tập thể dục buổi sáng, tiện gặp người nọ người kia chuyện trò về nhà chơi. Giờ sao bây giờ? Yên bĩu môi nhìn chị dâu rồi bảo, mới có vài tiếng đã cuống lên, anh ấy đi rồi anh ấy sẽ về. Thế nhưng vì lại phát dồ cả người, cô không biết giải thích thế nào cho ông nhân và Yến hiểu sự hệ trọng mất tích của Hòa. Chị đợi anh ấy về, chị nhớ kỹ ngày 13 tháng 7 âm, nhớ kỹ cố gắng thận trọng. Nên tôi nói đúng hay sai anh chị hãy đến đây. Tôi mong mình nói sai, nhưng tôi sợ khi anh chị trở lại không còn đủ ba người. Cô dần người nhớ lại miệng cô lẩm bẩm, ngày 13 tháng 7 âm, đêm qua chồng con say bố có biết không? Ai biết được đêm hôm say anh ấy làm gì? Có khi nào... Cô đã không còn giữ được bình tĩnh, Yến dừng dưng coi thường. Nhưng đứng trước sự hoang mang của người con dâu, dường như ông dần hiểu ra vấn đề nghiêm trọng. Ông bắt đầu hốt hoảng như con dâu, vội lao ngoài sân để cất tiếng gọi. Thế nhưng đáp lại ông chỉ là sự im lặng đến rợn người. Vì vội vàng quay sang Sơn rồi bảo, con ở nhà trông hai em, tuyệt đối không có được đi đâu đó, đã biết chưa? Thằng bé nhìn mẹ khẽ gật đầu, nó chưa từng thấy mẹ nó cuống cuồng bối rối đến như vậy. Nhưng khi ánh mắt cô ngoái ra cũng chạm vào mặt con hình nhân, gương mặt của con nam hình nhân này màu trắng đỏ, đôi mắt tù đèn hướng về phía trước. Ánh mắt đó như đang mách bảo cô một điều gì đó vô cùng kinh khủng. Mấy ngày hàng xóm kế bên nghe thấy tiếng gọi thì vì tò mò họ cũng kéo sang. Vừa mới sáng ra nhà ông bà nhân cần việc gì om xóm lên vậy? Ông bà, sáng giờ có thấy thằng Hòa nhà tôi đâu không? Thằng Hòa nó về hả chú? Công người đàn ông tầm ngoài 40, vốn là bạn học cùng làng với Hòa. Công cũng từng là chú quen biết ở trên Hà Nội, thoảng hay đến nhà của cô chơi, sốt sáng hỏi. Vì chết đối với được cọc cô miếu máu. Đêm qua hai anh em uống say, sáng dậy không thấy đâu, em sợ chuyện không lành. Bình tĩnh nào, không có chuyện gì đâu. Công cố chấn an Vi bình tĩnh, nhưng mấy người hàng xóm thở phào chế giễu. Tưởng gì, nó say nó ngủ ở đâu thế đó mà. Làng này mấy ông xe hay ngủ bờ ngủ bụi, tỉnh dậy rồi về, không có gì đâu, thì về đi. Em cũng nghĩ vậy, nhưng mà cháy bù lu bù loa như cháy nhà chết người. Yến vẫn cố ý giễu cợt vì sự lo lắng thái quá của Vi. Nhưng không phải như vậy đâu. Vì nước mắt đầm đìa, Công không còn đứng đó, anh sục sạo đi tìm kiếm chung quanh và cất tiếng gọi. Hòa ơi, Hòa! Nhưng chỉ có sự im lặng và tiếng khóc nấc của Vi và những ánh mắt ngơ ngác dõi theo. Công cũng thất vọng đi ra, ánh mắt của anh hướng xuống cái ao trước mặt. Không ai muốn, nhưng đây là điểm khả nghi nhất. Một bà cụ tầm 80 tuổi nhìn xuống ao rồi bảo, mai là ngày giỗ của ông cụ Phán, cái ao này anh em con cháu đều chết ở dưới, nhiều oan hồn lắm. Bà cụ bấy giờ lại thở dài, tháng 7 xóa tội vong nhân, mà cửa địa ngục thì chẳng biết chừng. Nghe vậy tiếng khóc của Vi lại càng to hơn, không cầm lòng được. Công và ông nhân nhìn nhau hiểu ý, không ai bảo ai. Họ cởi bỏ quần áo nhảy tùm xuống ao. Vừa lúc đó ở ngoài cổng, Trình cũng lái xe chờ bà Cần đi về. Thấy hàng xóm túng đông ở sân, lại thấy Công và bố mình đang mò lặn ở dưới ao, các dừng xe bên cạnh Yến. Vừa sáng bố đã nhờ anh Công sang đánh cá sao? Cá mú gì? Bà ấy không thấy chồng khóc mếu từ sáng, bắt tội bố với ông Công xuống mò nãy giờ đó. Cương mặt của gã nhìn xuống ao có vẻ lo lắng, quay sang Vi đang đứng khấp cả luống cuống không biết nói gì, thì bà Cần lại giục, con cũng xuống xem thế nào. Gã luống cuống cởi bỏ quần áo nhảy xuống. Yến đứng trên thở dài lắc đầu ngán ngẩm. Một lũ điên. Cả công và ông nhân mò ở đoạn xa, nhưng hai con người mò thế nào cũng như bò kim đáy bể. Cả mò thì mò gần bờ thôi, giữa ao làm gì, quần nát đám bèo tây rồi. Công nói bơi đám bèo tây giữa ao vào, còn Trình thì bấy giờ bơi ngược ở phía cây nhãn, để gần bộ bàn ghế ngồi uống nước đặt đầu xe ô tô. Cả mò rồng rồi ngụp lặn ở đó. Vì đứng ở trên bờ nín thở chờ đợi, mắt cô nhìn xuống ao, thi thoảng lại hướng ra cổng như là ngắm trông hình bóng của Hòa. Thế nhưng rồi bất ngờ tiếng của Trình hoảng hốt kêu lên. Anh Hòa! Anh Hòa! Tiếng hét kinh hãi khiến tất cả mọi người đều quay lại. Trình lăn xuống bốn hơi kéo xác của Hòa lên. Đôi tay gã ôm xác của anh ướt đẫm nước hướng lên trên bờ. Mọi người súng đỏ đỡ xác của Hòa lên. Hòa ơi! Tại sao thế này hả? Tại sao anh lại bỏ mẹ con em như vậy? Phi nhìn xác của chồng kêu gào lên đau đớn. Cả ông nhân bà Cần không kìm được nước mắt, gào khóc bên xác của con. Ánh mắt của Vi như tiên dại nhìn xuống Trình đang quỳ gục bên xác của Hòa. Trình mày đã giết chồng tao. Trình mày là đồ ác quỷ hiền hình. Mấy người hàng xóm đứng gần đó tay mặt không hiểu chuyện gì. Bà điên à? Chồng bà chết liên quan gì đến chồng tôi mà bà giờ điên dở dại? Tôi quả uống đẫy rượu say mềm, lao đầu xuống ao chết bây giờ đổ tại ai? Yến cô ta cũng không phải là dạng vừa, tính lao vào quyết ăn thua đủ với chị dâu. Nhưng mấy người đứng đó kéo lại. Những người hàng xóm hiểu rõ nguồn cơn những lời sủa giả của Vi khi cô òa khóc ôm xác của chồng. Đôi mắt của cô đỏ ngầu căm hận nhìn Trình. Họ cảm thương Vi, không thể vì lý do đó mà đổ tội hết lên đầu của Trình. Gã cũng khóc nhưng ánh mắt của gã dường như hối lỗi, nhìn ra chỗ khác lảng tránh cái nhìn nguyền rủa của cô. Như tất cả nguồn cơn và tội lỗi về cái chết của chồng cô đều do một tay của gã gây nên. Ma quỷ đã trở lại ngôi nhà này, mới đang bắt đầu. Người đàn bà nhìn xác của Hòa ướt đẫm nằm ở trên sân. Vì và bà đứa trẻ kêu khóc như là di vỡ tổ, khiến ai nấy chứng kiến đều không khỏi ngậm ngùi rơi nước mắt. Không mấy người quan tâm tiếng bà lầm bầm quay ra cầm, để lại tiếng khóc giấm dứt sau lưng. Bà Cần ông nhân khóc lóc quằn quại bên xác con trai rồi từ từ ngất đìm. Trên đầu cô và ba đứa con đội mỗi người một vành tang trắng đứng trước quan tài, đáp tạ những người đến viếng. Gương mặt của cả bốn mẹ con đều sưng húp, nước mắt có lẽ cả ba đều không còn sức để khóc nữa. Họ đứng đó trong phòng phất lạnh khói hương, lặng thinh vô hồn. Thi thoảng vài tiếng trống, tiếng chưng thùng thùng vang lên, thể lương và ai oán vô cùng. Còn đưa bà cháu vào trong nhà nghỉ chút đi, để bố mẹ và các em trông thằng Hòa cho. Nếu cứ như vậy con không chịu được đâu, suốt từ sáng đến giờ. Cương mặt của ông nhân phờ phạc đi ra khuyên nhủ con dâu. Cô đưa ánh mắt thất thần nhìn vợ chồng của Trình. Vợ chồng hai cô em gái đứng thành hàng. Nghe bố nói đi, nắm mất nhà ai cũng đau lòng đến đứt ruột ra. Còn hãy nghĩ đến ba đứa trẻ vững vàng trong những ngày sắp tới. Đôi mắt của cô rưng rưng òa khóc, cúi đầu quay vào. Cô dắt ba đứa trẻ bước tới những bước vô hồn vào bên trong nhà. Bên trong nhà khói nhang nghi ngút, người ra kẻ vào. Cánh cửa trong phòng của ông bà nhân bấy giờ liền khép hờ. Ở bên trong cánh cửa, con hình nhân giấy không hiểu bằng một thiên lực nào đó. Những con hình nhân như có hồn đi dàn đến mép cửa phòng. Vì cố gắng chấm mắt còn bé mít, có lẽ nó khóc cả ngày vì nó đã mệt lả đi nên không khóc nữa. Cô định đi nhanh hơn để thoát khỏi những gương kỳ quái của những con nịnh nhân giấy. Đang muốn xô ra, đang cố kéo bám lấy mấy mẹ con. Ánh mắt của thằng Sơn như là bị thôi miên, ngây dại nhìn vào con nịnh nhân, khiến cho Vi giật mình vội dục. Đi nhanh lên gác. Bốn mẹ con thoát khỏi ánh mắt ma quỷ của những con nịnh nhân giấy ở ngoài sân. Tiếng trống thùng thùng vang lên, tiếng khóc nức nghẹn. Vào trong phòng đặt con bé Mít và thằng Hoàng xuống giường. Vì bấy giờ quay sang bảo Sơn. Con ở trong phòng với hai em, không được ra khỏi phòng đó để nhớ chưa? Để mẹ đi xuống nhà với bố. Mày mai người ta mang bố đi chôn rồi. Giọng của đường buồn buông thõng, đôi mặt thằng bé ẩn ực nước gật đầu. Hai mẹ con cứ như vậy ôm nhau òa khóc ở trong phòng. Nhưng rồi chính cô lại tỏ ra cứng rắn, tự gạt nước mắt cho mình đứng dậy, mở cửa phòng đi ra rồi khép lại, để cô giấu đi những giọt nước mắt đang rơi xuống. Cô ngồi sụp xuống ngay trước bậc cầu thang, tiếng chiêng trống ở sân thùng thùng vang lên như đang thúc giục trong lòng. Cô đứng dậy tựa lưng vào tường và lảo đảo đi xuống nhà, nhưng ánh mắt của cô không thể dừng lại trước những con hình nhân giấy. Lần này cô không lẩn tránh sợ hãi như trước. Cô đưa tay đẩy phòng bố mẹ chồng, đi vào khép cửa lại. Đối diện với những mương mặt giấy bạc trắng, chỉ có đỏ trắng và đen. Lời của bà Cần bấy giờ văng vẳng vang lên bên tai của cô, giải thích về những con hình nhân giấy trong đám giỗ của cụ nội. Mẹ nghe các cụ bảo, anh em vì tranh chấp gia sản nên dìm chết cả gia đình người em xuống ao. Vài năm sau, ông cũng mất đúng ngày bị vong nhập ngay dưới cái ao kia. Người làng Phùng Vân bảo, ông mất là do bị vong ma dìm chết. Những đứa con cũng mất, ngày may mắn mà còn được muộn con trai là ông nội con. Lại lát đến bố con, nhưng con hình nhân giấy giống như một vật thế thân cho lời nguyền của gia đình người em trước khi mất. Và nó cũng là lời căn dặn trước mất, không chỉ là ngày giỗ của một người, mà là ngày giỗ chung của một gia đình, giỗ của rất nhiều người. Cô giật mình khi nghe thấy tiếng nhắc ở bên tai. Vì lòng tham say khiến có kẻ nhẫn tâm dìm chồng cô đêm ấy. Hòa, Hòa, anh đang ở đâu? Có phải anh không? Ai? Cô cất tiếng hỏi, quay một vòng tìm kiếm nhưng chợt nhận ra lời nhắc âm vang ban nãy vừa nghe phát ra từ con hình nhân đang nhìn thẳng vào ánh mắt run sợ của mình, khiến cho cô sợ hãi lùi ra xa, định mở cửa kêu cứu. Có kẻ đã nhẫn tâm dìm chồng cô đêm ấy, cô không muốn báo thù kẻ đã giết chồng khiến gia đình cô ly tán và tàn nát. Vì bình tâm trở lại, nhìn những con hình nhân giấy, lấy máu của mình lập giao kèo với ma quỷ, mượn sức mạnh của ma quỷ để báo thù, hay cô không muốn báo thù cho chồng của cô? Vi vẫn còn ngần ngại, nhưng những lời thúc giục lại dồn dập vang lên ở bên tai. Lấy máu mình để báo thù cho chồng, nhanh lên, nhanh lên. Lời thì thầm và những tiếng cười ma quỷ lại văng vẳng vang lên. Cô đưa mắt nhìn xuống, gương mặt những con hình nhân giấy hiện thân nụ cười của ma quỷ. Hận thù giờ đây đã xâm chiếm tất cả tâm hồn của cô. Cô vô hồn như người bị ma quỷ sai khiến, lấy dao kèo với quỷ dữ, đưa ngón tay trỏ lên trên miệng cắn đến bật máu. Ngón tay cô run rẩy chấm một giọt máu đỏ lên chính trán của con hình nhân. Có cảm giác như Hòa đã nhập hồn vào đó, miệng của cô lẩm bẩm: linh tính bảo cho em biết đã có người nhẫn tâm giết chết anh, nhưng em không thể nào chứng minh được điều đó. Cho dù có trở thành quỷ, anh cũng phải báo thù cho kẻ gián tiếp hay trực tiếp đẩy gia đình mình vào cảnh cửa tan nhà nát. Báo thù, bi kịch mới đang bắt đầu đến với ngôi nhà này. Tôi lấy máu mình để lập lời nguyền. Cô nhắc lại lời nguyền, tiếng khóc nấc lên, đưa bàn tay lên bịt miệng, nhìn dòng máu của mình từ trên trán con hình nhân giấy chảy dài thành vệt. Cô đứng dậy nhìn lại con hình nhân giấy. Cô có cảm tưởng như đó chính là hiện thân của Hòa, hay đó là hiện thân của ma quỷ. Nhưng trên môi cô nở một nụ cười ma quỷ. Mở cánh cửa đi ra, mấy người nhốn nháo ngoài đám, chiêng trống vang lên tùng tùng, không ai bận tâm cô đã làm gì. Thề nguyện những gì với những con hình nhân giấy. Trước khi cô thẫn thờ vô hồn đi ra nên đặt quan tài của chồng, hai bàn tay vin vào và quỳ gục xuống. Khai cứ về vãn chỉ còn anh em, chị em đằng chồng ở lại. Hai người chị gái của Hòa ôm chặt lấy Vi mà khóc, nhưng gương mặt cô cứng đơ không biểu lộ cảm xúc. Những bông cúc trắng nằm dưới đất cuối cùng ném xuống huyệt mộ, trước khi những sảng đất đen lấp lên trên che đi quan tài của Hòa. Trong tiếng khóc nghẹn ngào của bốn mẹ con, thùng thình chùm trong chiếc áo sổ trắng. Vì Sơn Hoàng và cả nhà ông Nhân, bà Cần đứng cảm tạ những người đến đưa Hòa, đến tiến đưa Hòa con đường cuối. Đợi đến khi những nén nhang trên mộ đã tàn đi quá nửa, vì mới nghẹn ngào rồi lên tiếng: em và con về nhé anh. Bốn người vái tạ thêm lần nữa trước khi ra chiếc xe ô tô của Hòa đậu sẵn ngoài bãi tha ma. Phi ngồi phía trước cầm lái, ngôi mộ của Hòa dần dần xa tầm mắt. Chuyện nhà con không may xảy ra, công việc của chồng con dưới nhà đã hoàn tất. Con xin phép bố mẹ cho các cháu lên Hà Nội, con vẫn còn công việc, các cháu còn phải học hành. Ông bà Nhân phờ phạc tiêu điều không một chút sức sống. Ngồi ở phòng khách, ông Nhân nhìn Vi gật đầu đồng ý. Có ở thêm dưới này cũng không giải quyết được gì. Thôi, con cho các cháu về trên ấy. Nếu có cần gì bố mẹ lên phụ giúp. Mẹ bàn với bố rồi. Phần lương hưu của bố tuy không đáng làm bao, nhưng từ tháng sau bố mẹ chuyển sang phụ con nuôi các cháu. Vi dần dần nước mắt nhìn ông bà, suýt nữa thì òa khóc. Nhưng ngồi trong phòng khách, vợ chồng của Trịnh ngơ ngác nhìn nhau. Chiếc quyết định đường đột bất ngờ không báo trước của ông bà Nhân. Con biết anh Hòa mất, chỉ vì và ba cháu mất đi chỗ dựa. Nhưng khi anh còn sống, số tài sản nhà đất công ty anh để lại cho chị và các cháu. Chúng con là anh em ruột không đòi hỏi vì chia sẻ gì đâu. Nhưng bố mẹ ở quê có vài triệu tiền lương hưu, nay ốm mai đau, chỗ khóc chỗ cười. Bố mẹ nói cho chị và các cháu như vậy, khác nào bố mẹ đã đổ gánh nặng của anh chị sang cho vợ chồng chúng con. Vợ chồng con không chịu như vậy đâu. Ông Nhân bà Cần ngồi đó giật mình khi nghe tiếng của Vi. Duy chỉ có Trịnh gần gù đồng ý với ý kiến của vợ. Con nghĩ vợ con nói như vậy là phải. Nói như vậy ba mặt một lời, thà mất lòng trước còn hơn được lòng sau. Sau này không phải mất lòng, đằng nào anh Hòa cũng mất. Liệu ba năm sau ai dám chắc chị ấy không tái giá, chắc gì còn về đây. Lòng người bạc bẽo khó đoán lắm, chả ai biết đâu được mà lần. Bà máu sáu cơn, ông Nhân hai ngón tay run rẩy, ông như bị lên cơn tăng sông, một tay ôm ngực chỉ vào mặt hai vợ chồng gã rồi bảo: ta không ngờ hai vợ chồng chúng mày lại tham lam bạc tình bạc nghĩa như vậy. Sao hai vợ chồng chúng mày không động não nghĩ mà coi, nếu như không có thằng Hòa, cái ngữ vợ chồng chúng mày liệu có cất được cái nhà này để ở hay không? Hai vẫn còn chui rúc ở chuồng vịt. Mày có còn coi thằng Hòa là anh mày không? Nó bỏ bao nhiêu tiền để xây dựng nên ngôi nhà cho vợ chồng chúng mày ở. Sao vợ chồng chúng mày tham tàn nhanh quên đến như vậy? Tại sao ta lại sinh ra cái thứ nghiệt xúc như vợ chồng chúng mày chứ? Ông Nhân còn chưa kịp nói hết câu đã gục xuống bàn nhồi máu cơ tim. Ông mất, gương mặt cũng tím bầm như mận chín. Đôi mắt ông trắng ngược trào máu mắt. Hai ngón tay chỉ về phía hai vợ chồng gã. Ông chết không nhắm mắt, mang theo nỗi uất hận vì sự tham tàn bất hiếu của vợ chồng gã xuống mồ. Bố, bố! Vì có lại ông trong bất lực, ông hướng đôi mắt về vợ chồng gã nguyền rủa oán hận. Tất cả sự việc diễn ra quá nhanh, hai vợ chồng gã không nghĩ rằng ông Nhân lại chết nhanh như vậy. Hai vợ chồng chúng mày cút đi, cút hết đi, cái quân giết người. Bà Cần òa khóc gào lên trong điên loạn. Cô lấy ông Nhân tỉnh lại nhưng vô ích. Mọi sự căm hận bà đổ hết lên cho vợ chồng của gã. Ông ơi, ông với thằng Hòa lần lượt bỏ tôi mà đi, tôi biết sống với lũ lòng lăng giả sói để thế nào. Hai vợ chồng mày giết cha của mày rồi đấy, chúng mày hài lòng chưa? Vì khóc ôm lấy bà Cần, Tăng Sơn và Hoàng từ trên gác ngơ ngác nhìn xuống. Vừa mới qua tuần đầu của Hòa, ngôi nhà này thêm một đám tang. Tăng trùng tăng những bi kịch trùng trùng nối tiếp. Thằng cu sống không qua 15 tuổi, nếu may mắn sống qua tuổi 15, trong nhà chắc chắn phải có người đi thay. Nhưng điều đáng sợ hơn mới là dấu hiệu cho sự bắt đầu, nên thận trọng bởi những đại tăng trùng trùng diễn ra không lối thoát. Chết cũng có thể là may mắn, là sự giải thoát, nhưng con hình nhân giấy bao nhiêu năm qua không thể thế cho những sinh mệnh bằng da bằng thịt đòi mạng. Tôi nhắc lời này hoàn toàn không cố ý hù dọa kiếm tiền trên nỗi sợ của anh chị. Chỉ mong anh chị thận trọng, tìm hỏi thầy cao tay. May ra có thể hóa giải được kiếp nạn của gia đình, nhưng khó vô cùng. Tôi chỉ nhìn thấy không giúp được, không sai đâu. Lời của cô toan lại văng vẳng bên trong trí óc của Vi. Trên đầu cô chỉ chít khăn tăng trắng, của chồng, của bố chồng, gương mặt không một chút thần sắc. Quỳ quỳ trước bàn thờ ngước nhìn di ảnh của Hòa và ông Nhân. Miệng cô lẩm bẩm: ai là người tiếp theo? Liệu có phải chắc không đâu. Cô hỏi nhưng chính cô lại lắc đầu. Và lúc đó ở ngoài cửa Yến đi vào, cô ngoái đầu lại. Yến nói: xong đám tang của bố, chị đưa mẹ lên Hà Nội chứ? Nếu mẹ đồng ý, mẹ sẽ đồng ý. Mẹ lên trên đó trông cháu cơm nước cho chị tốt quá còn gì. Mẹ ở lại cái nhà này nhìn vợ chồng em khác gì kẻ thù. Sợ ở cái làng Phùng Vân này ai cũng nhìn vợ em như là người giết chồng, giết cha. Nhưng mà tụi em mặc kệ miệng đời. Dỗi hơi đâu bơ đi mà sống. Ai dành quan tâm đến bọn dỗi hơi đó làm gì. Yến nhếch mép nhìn Vi im lặng. Cô đứng dậy đi vào trong nhà trong định đi lên gác. Nhưng Yến nói với theo. Bố chết nhà đất. Tất cả giờ của vợ chồng em. Vi im lặng. Cô dừng lại trong giây lát nhìn những con đỉnh nhân giấy vẫn còn nằm trong phòng của ông Nhân trước khi đi lên gác. Chiếc xe ô tô dừng lại giữa sân. Bà Cần xách chiếc túi xách đi ra ô tô cùng Vi. Bà bần thần đứng nhìn lại ngôi nhà với đôi dòng nước mắt. Lên xe đi mẹ. Vi mở cửa xe và giục bà. Hai vợ chồng Trình đứng trên hiên nhà nhìn bà Cần lên ô tô. Vi đóng cửa ô tô lại. Chiếc xe lướt nhanh khỏi ngôi nhà ấy. Mất đi ấy vậy mà lại là điều tốt. Sẽ chẳng phải lo tranh giành trả nợ ai. Yến thở phào nhẹ nhõm đi vào trong. Để lại mình cả đứng nhìn theo bóng ô tô chạy mất. Anh Chính, anh Chính. Tiếng gọi thất thanh trong nhà của Thị vang lên. Khiến cả giật mình quay lại. Cái gì vậy? Chưa gì đã ôm xùm hết cả lên như là cháy nhà vậy. Anh vào đây mà coi. Cái gì? Cả đi vào bên trong dừng lại trước cửa buồng. Ông bà Nhân nhìn vào rồi khựng lại. Có điều gã không hiểu tại sao vợ mình lại nhìn thấy những con đỉnh nhân mang gương mặt tái xanh sợ hãi. Gương mặt cắt không còn giọt máu như gã thấy bình thường. Bực mình cho nên bảo. Có mấy con đỉnh nhân chứ có gì đâu. Mà sao mấy hôm không mang đốt nó đi để đây làm gì? Thế nhưng Thị run sợ nhìn vào con đỉnh nhân rồi bảo. Không, em nhìn thấy nó biết đi. Nó nhàn miệng cười nhìn em. Nụ cười của con đỉnh nhân nó kỳ dị ma quái lắm. Cả nhếch môi cười. Em bị làm sao? Nó vẫn đang nhìn em cười đó. Các cầm con đỉnh nhân đưa lên trên mặt giả bộ đang cười. Giống y chang con đỉnh nhân đặt ngang mặt gã. Thôi mang đi đốt đi ghê vậy. Để cô đùa dẫn ma quỷ. Nó ám vào người đấy. Không hay ho gì đâu. Thì có mày rục trầm. Anh mang đi đốt hết đi. Các không đùa giỡn nữa. Cúi xuống lấy hết những con đỉnh nhân giấy đa sân. Những gương mặt con đỉnh nhân Vi chấm máu vẫn còn quay mặt nhìn Thị. Là một nụ cười ma mị vô cùng. Thì nhìn vào gương mặt trắng. Nụ cười đỏ như son mà thấy lạnh sấm lưng. Chỉnh mang những con đỉnh nhân giấy ra dưới tán cây nhãn. Nơi hai anh em từng ngồi. Gần nơi mà Hòa bị dìm chết. Nơi gã vứt Hòa lên. Các ngồi xuống bắt đầu châm lửa. Các run sợ khi thấy những vệt máu đỏ đang sôi lên trên đỉnh nhân giấy dưới ngọn lửa chập trùng xanh đỏ. Một vài tiếng kêu éo éo mà quái vang lên khiến gã tay mặt buộc phải lùi lại. Để mặc cho ngọn lửa bùng cháy, các vội bỏ vào trong nhà không dám ngước nhìn lại sau lưng bóng ma đang đeo bám. Mặc cho ánh lửa trên những con đỉnh nhân đang cháy. Vừa lúc ấy một cơn gió to thổi đến cuốn bay tất cả cho giấy cháy răng rở xuống ao. Thì đứng lấp ló trong nhà cười tủm tỉm. Sao có gì phải sợ thế? Đứng trên hiên thấy vợ ngay trước mặt gã cố tỏ ra bình tĩnh điềm nhiên. Sợ cái gì? Nắng quá, người ta chạy vào chứ sợ gì mà sợ. Ra vậy, đã như vậy tối nay cho ngủ riêng cho biết xem sợ không? Riêng thì riêng, thằng ấy sợ gì? Vẫn còn ám ảnh chuyện cũ dưới cái ao đêm ấy có đúng không? Thì tái mặt nhìn trầm. Anh có im đi không? Chuyện đó không phải thứ mang ra đùa giỡn hù dọa. Anh biết tôi làm việc ấy vì ai? 600 đấy. Anh xem dốc xương ai để trả cho anh trai anh. Còn nếu anh thấy lương tâm cắn rứt... Nghe thì nói gương mặt của gã cứng đơ. Im đi. Cá quát lên giận dữ bỏ vào nhà. Để lại thì đứng một mình nhìn đống giấy đang cháy dở trôi lềnh bềnh dưới ao. Lại đúng nơi mà Hòa mất. Cá đã lùi ngay trong nhà. Thì biết tầm là gã đang sợ. Tùm tìm cười phía sau lưng. Tuy cố thản nhiên như không. Thì cảm thấy khó hiểu có phần nào sợ hãi với gương mặt kỳ dị. Ma quỷ của những con đỉnh nhân giấy ban nãy. Kể từ hôm ấy thì đều sống trong lo âu. Lúc nào cũng có cảm giác trong ngôi nhà này. Lúc nào cũng có những đôi mắt vô hình đang dõi theo và bám theo bên mình. Thi thoảng hình ảnh về nụ cười ma quỷ của những con đỉnh nhân bất thình lình xuất hiện đều bám lên mình. Cảm thấy gương mặt con đỉnh nhân giấy có nét gì đó giống như Hòa. Trong đêm bị lừa ra bờ ao đẩy xuống ao. Không ai ngờ hành động kinh thiên động địa dã man tàn độc. Thì không nghĩ mà đưa lối quỷ dẫn đường, mình có thể nhẫn tâm đến như vậy. Kể từ hôm Hòa mất thì run rẩy, mỗi khi vô tình bắt gặp con hình nhân giấy, hết việc nọ việc kia xảy ra mà chưa đốt đi được. Đứng nhìn những mảnh giấy cháy dở trôi lềnh bềnh dưới ao, thở phào nhẹ nhõm phần nào. Từ giờ không phải đối diện ám ảnh những con hình nhân giấy, nhưng cũng tuyệt nhiên tránh né cái bờ ao. Sợ nếu lảng vảng ra đó, chẳng may dưới nản nước trong thăm thẳm, có ngàn bàn tay vươn lên kéo xuống dìm chết. Đêm về khuya, vì ngồi lặng trưng tờ giấy báo nợ, cô nở một nụ cười đắng ngắt. Gần 600 triệu, không lẽ mọi bi kịch bắt nguồn từ khoản nợ Hòa đã vay cho em? Cô dừng dừng nước mắt khi hình dung lúc Hòa vùng vằng giận dỗi chỉnh đi từ bờ ao đi vào. Có chuyện gì ngồi thử người ra thế con? Bà cần ôm con bé mít đang ngủ say sưa trên tay, đi vào nhẹ nhàng cất tiếng hỏi. Cô vội giấu tờ giấy nợ đi và lắc đầu. Không có gì đâu mẹ, 49 ngày bố mẹ có về không, con đưa mẹ về. Bà cần nhìn con dâu buồn bã rồi lắc đầu. Về làm gì con, mẹ không muốn giáp hai vợ chồng chúng nó. Con đưa mẹ lên chùa làm lễ với bố, với thằng Hòa là được. Dạ. Ở nhà hai vợ chồng nó làm gì thì làm, coi như vợ chồng chúng nó đã cướp không ngôi nhà mảnh đất. Đến giờ mẹ vẫn không lý giải được vì sao hai vợ chồng chúng nó lại tệ bạc đến như vậy. Bà cần buông tiếng thở dài. Các cụ ngày xưa nói không quá sai. Hạt mưa trước rơi đâu, hạt mưa sau rơi đó. Đúng là nhân quả. Cây ao thằng Hòa chết, để trước anh em tranh chấp đất đai, cả nhà bị dìm chết. Những con hình nhân giấy đốt đi hàng năm, không che giấu được ma quỷ, không chuộc được những lỗi lầm người đời trước gây nên. Mẹ không gánh được tội lỗi thay cho vợ chồng chúng nó. Một vòng tròn luân hồi không biết bao giờ mới dứt. Dạ, khuya rồi mẹ đi nghỉ đi. Đừng suy nghĩ nhiều, chuyện gì đến nó sẽ phải đến thôi, mình có muốn cũng không tránh được. Cô gật đầu cảm thông với những trăn trở của mẹ chồng. Hai bà cháu nằm ngay bên cạnh chìm vào trong giấc ngủ, nhưng vì nằm trằn trọc mãi mới chợp được mắt. Cùng lúc đó ở nhà Trịnh, cả nhà chìm vào giấc ngủ từ lâu. Khung cảnh đêm khuya tĩnh lặng như tờ, những con hình nhân giấy xếp lại như cũ chập choạng, rồi trồi dậy trên mặt ao hướng về ngôi nhà trong đêm. Yến ơi, Yến, hãy trả mạng cho tao. Lời thì thầm rất nhẹ vang lên trong đêm. Thì giật mình trở dậy nhìn ra ngoài ô cửa sổ tìm kiếm. Ở phía ngoài sân, ánh trăng bằng bạc chiếu vào, hình ảnh của Hòa đang dẫn đầu những con hình nhân giấy đi vào trong sân, hướng về phía cửa như chờ đợi. Lời thì thầm rục rã, Yến một người mộng du từ trong nhà mở cửa bước ra. Đối mặt với Hòa cùng những con hình nhân giấy trên nền đỏ trắng, đi sau kinh dị vô cùng. Yến ơi, hãy trả mạng cho tao, mau trả mạng cho tao. Lời thì thầm nhắc lại bên tai của Hòa, đã quay lưng đi đầu dẫn những con hình nhân giấy hướng về phía ao nơi mình đã bị chết. Thị vô hồn bị những con hình nhân dẫn dụ ra tận mép ao, hàng ngàn bàn tay dưới mặt nước trồi lên, kéo cả thân hình cô dìm xuống dưới mặt nước. Tiếng ọp ọp cất lên trong đêm, chìm dần theo đôi bàn tay không còn quẫy đạp. Mặt nước giờ đây đã tĩnh lặng như tờ. Những con hình nhân giấy bàn nãy biến mất, chỉ còn những mảnh giấy trắng đỏ trôi lềnh bềnh trên mặt ao. Ở trên bờ, tiếng hốt hoảng gọi vợ của gã khi bầu trời đã tảng sáng. Cũng đúng điểm đó, gã đã bế anh trai của mình lên. Giờ đây chính bàn tay gã lại bế vợ của mình từ mặt nước đi lên. Bi kịch trùng trùng nối tiếp nhau trong một khoảng thời gian ngắn, khiến người ta không còn nước mắt để khóc, để quan tâm xem những người bên cạnh bàn gì về gia đình mình. Lái xe rời làng Phùng Vân sau đám tang Yến sơ sài, cha được thủ nhưng lòng của cô chịu nặng khi thấy hai đứa trẻ kêu gào vật vã bên xác của mẹ, còn Trình thẫn thờ như một cái xác không hồn. Vì không trở nên Hà Nội ngay, cô lái xe sang làng Phùng ghé vào nhà bà Toan. Giờ đây ngồi trước cô, mái tóc của bà bạc trắng, điềm nhiên đứng ánh mắt đục ngầu mờ mờ nhìn về phía của Vi. Nắm chặt lấy tay cô, gương mặt của Vi đượm buồn rồi bảo: lời cô năm ấy không sai, nhưng con đến để hỏi những bi kịch trong nhà con bao giờ kết thúc. Bà Toan khẽ lắc đầu: oan oan tường báo dĩ hận miên miên, mọi chuyện chưa kết thúc, những con hình nhân sẽ đón tiếp người tiếp theo trong ngôi nhà. Trong ánh mắt của Vi rùng mình, lạnh sống lưng hiện lên hình ảnh của Trình, nhưng dường như đoán được suy nghĩ của cô, bà toàn bảo: còn cả người dùng máu sai khiến những con hình nhân giấy giết người, lấy ẩn báo oán, oán ấy tiêu tan, lấy oán báo oán thì oán ấy chất chồng, lẽ ra nên như vậy, nhưng sai rồi, muộn rồi. Gương mặt của cô lạnh toát, ngồi không vững. Mãi một lúc sau, mình cô mới liêu xiêu bước ra khỏi nhà bà Toan trong một buổi chiều muộn. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.